Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41 cưỡng chế ái. Phòng khách một, đám người hàn huyên trong chốc lát thiên lúc sau. Cùng thế hệ trung niên kỷ lớn nhất đại đường ca triều Lưu Dì giống lên một tiếng. Lưu Dì, trái cây ăn xong rồi. Lại đến một chút a. Sở Tuyết Di nhìn trước mắt, rỗng tuế ếch trái cây bàn. Cười nói, Lưu Dì hiện tại vội vàng đâu. Ta đi phòng bếp tiếp điểm trái cây đi. Sở Tuyết Di đứng dậy sau. Hoắc Vũ cũng đi theo đứng lên. Nói, ta cùng Sở tỷ tỷ cùng đi. Các nàng đi đến phòng bếp cửa thời điểm. Trong phòng bếp vừa vặn có hai cái Hoắc Trạch giúp rông đang nói chuyện thiên. Ta 8 tuổi tiểu tôn tử gần nhất mê Thomas cùng hắn bằng hữu này bộ phim hoạt hình mê đến. Không được, hắn còn nói trưởng thành phải làm đoàn tàu trường đâu. Nói xong lời cuối cùng. Cái này giúp rông nói mang lên rõ ràng ý cười. Đại để không có một cái gia trưởng không đối chính mình hài tử ôm vọng tử thành long tâm thái đi. Cho nên cái này giúp rông tôn tử có như vậy rộng lớn mộng tưởng. Cái này giúp rông nội tâm lần cảm kiêu ngạo. Nàng bên cạnh giúp rông cảm thán nói. Nói đến đoàn tàu trường. Ta có tránh khỏi liền nhớ tới Hoắc Mặc thiếu gia. Hắn chính là mười mấy năm trước ưu tú nhất phi công chi nhất. Lại nói tiếp. Hắn qua đời đều có 14 năm đi, ngay từ đầu nói chuyện giúp rông vội nói. Tết nhất, ngươi để hắn làm cái gì? Một cái khác không phục nói. Như thế nào liền không thể đề ra? Hoặc Mặc thiếu gia còn trên đời thời điểm. Dự Sâm tiểu thiếu gia nhất sùng bái chính là hắn. Ta còn nhớ rõ tiểu thiếu gia khi còn nhỏ nói qua. Hắn trưởng thành muốn trở thành Hoặc Mặc thiếu gia như vậy ưu tú phi công, đáng tiếc a. Anh hùng đoạn mệnh. Tính, chúng ta miễn bàn hắn, nếu như bị lão gia tử nghe được, chúng ta nhưng thảo không đến hảo, dứt lời. Hai người liền ngưng hẳn cái này đề tài, ngậm miệng không nói chuyện. Ngoài cửa Hoắc Vũ cùng Sở Tuyết Di nghe được các nàng nói chuyện nội dung lúc sau. Theo bản năng mà dừng bước chân, một lát sau, trong phòng bếp hai cái giúp rông đi ra. Các nàng nhìn đến phòng bếp ngoại hai người. Nhất thời cũng không biết chính mình vừa rồi đối thoại có hay không bị các nàng nghe qua. Bất quá các nàng tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Chỉ xấu hổ mà cười cười liền vội vàng mà rời đi. Chờ các nàng rời đi lúc sau. Hoắc Vũ mới nhấp nhấp môi. Hỏi một bên Sở Tuyết Di. Sở tỷ tỷ, ngươi biết Hoắc Mặc sao? Từ lần trước ở Hoắc Dự Sâm trong thư phòng nhìn đến kia tấm ảnh chụp chung lúc sau. Hoắc Vũ liền vẫn luôn đối Hoắc Mặc rất là tò mò. Hoắc Dự Sâm cùng hắn nhìn qua quan hệ rất là thân cận. Nhưng nàng trong trí nhớ, lại không có người này tồn tại. Này thuyết minh Hoắc gia đối tên này giữ kín như bưng. Những năm gần đây chưa bao giờ đề cập. Nhưng Sở Tuyết Di là Hoắc Dự Sâm thanh mai. Theo đạo lý tới nói, nàng hẳn là nghe nói qua tên này. Sở Tuyết Di trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ nhàng trả lời nói. Ta biết, hắn là ngươi nhị bá phụ. Hoắc Vũ nghe vậy, tâm căng thẳng, kia vì cái gì ta trước nay đều không có nghe nói qua hắn. Sở Tuyết Di hồi ức một chút, mới trả lời nói, mười mấy năm trước, một trận không quân giáo luyện cơ phi hành diễn tập khi rủi ro. Mà hắn làm hai gã người điều khiển chung trong đó một người. Hy sinh vì nhiệm vụ, kia một năm, ngươi hẳn là 14 tuổi. Cho nên ngươi đối hắn mới không có bất luận cái gì ấn tượng thế nhưng sẽ là như thế này. Nghe thấy cái này trả lời, Hoắc Vũ nhất thời chỉ cảm thấy ngoài ý liệu, nhưng lại tình lý bên trong. Nguyên nhân chính là vì Hoắc Mặc phi cơ rủi ro, cho nên Hoắc Dự Sâm mới có thể bị chặt đứt mộng tưởng. Có thể là bởi vì cái này đề tài quá mức với trầm trọng. Cho nên Sở Tuyết Di rõ ràng cũng không nghĩ, nói thêm on sơ Sở Tuyết Di không quên nhắc nhở Hoắc Vũ. Ngươi nhưng đừng ở ngươi ra ra trước mặt nói tên này. Ngươi nhị bá là Hoắc gia người cấm kỵ, Hoắc lão gia tử từ lúc bắt đầu liền không tán thành Hoắc Mặc trở thành phi công, nhưng là trở thành một người phi công là Hoắc Mặc từ nhỏ mộng tưởng, càng là chấp niệm, cho nên hắn vi phạm Hoắc lão gia tử ý nguyện, dứt khoát kiên quyết mà khảo vào không quân trường học, trở thành một người quang vinh phi công. Ở hơn 20 năm phi công kiếp sống chung, hắn vinh quang lên ngôi, làm vẻ vang vô số. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn cuối cùng ở hắn nhiệt tình yêu thương trời xanh hạ. lừng lẫy hy sinh vì nhiệm vụ. Nghe nói Hoắc Mặc sự tình lúc sau, Hoắc Vũ tâm tình nhất thời cũng có chút trầm trọng. Hoắc Mặc qua đời, khổ sở nhất nhất định là Hoắc Dự Samani, bởi vì Hoắc Mặc là hắn nhất sùng bái thần tượng nha. Nàng hiện tại còn rõ ràng mà nhớ rõ kia tấm ảnh chụp chung thượng Hoắc Dự Sâm khí phách hăng hái mặt. Hắn cùng Hoắc Mặc giống nhau hướng tới trời xanh ban ngày, giống nhau khát vọng sông thẳng tận trời. Chỉ là đáng tiếc, hắn cuộc đời này rốt cuộc vô pháp thực hiện cái này mộng tưởng. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền rất là đau lòng. Hoắc Dự Samani 12 tuổi năm ấy, hắn không chỉ có mất đi chính mình sùng bái trưởng bối, càng bị tàn nhẫn mà bẻ gãy truy mộng cánh. Kia một năm, hắn cũng bất quá vẫn là một cái hài tử, hắn nên có bao nhiêu khổ sở. Nhìn đến Hoắc Vũ vẻ mặt mất mát, Sở Tuyết Di an ủi nàng nói: "Đừng nghĩ nhiều, hôm nay chính là đại niên mùng 1, chúng ta nên vui vui vẻ vẻ." Hoắc Vũ miễn cưỡng ừ một tiếng. Đã biết Hoắc Mặc sự tình lúc sau, Hoắc Vũ liền có nghĩ thầm vì Hoắc Dự Sâm làm chút cái gì. Nhưng nàng tổng không thể đi thuê một trận phi cơ hoặc là máy bay trực thăng trực tiếp cấp Hoắc Dự Sâm khai đi. Không nói nàng không như vậy nhiều tiền thuê phi cơ, liền nói Hoắc Dự Sâm, hắn không có trải qua quá chính thống phi hành học tập, phỏng chừng cũng sẽ không lái phi cơ đi. Cái này chiêu số khẳng định không thể thực hiện được. Nếu cái này chiêu số không được, kia luôn có khác chiêu số. Hoắc Vũ nhất thời vắt hết óc mà tìm mọi cách, muốn vì Hoắc Dự Sâm làm điểm sự tình gì. Lúc này, Sở Tuyết Di hô nàng một tiếng, Hoắc Vũ mơ mịt mà a một tiếng. Nhìn đến vẻ mặt mơ mịt Hoắc Vũ, Sở Tuyết Di cười một cái. Nàng biên ở trong ao rửa sạch quả táo, biên hướng Hoắc Vũ xác nhận: "Ngươi thật sự muốn ẩn sâu công cùng danh, vì từ thiện xuất lực sự tình ai đều không nói, bao gồm ngươi ca." Nghe được lời này, Hoắc Vũ vội nhắc tới tinh thần tới, đột nhiên gật gật đầu: "Đúng vậy, ai đều không nói, Sở tỷ tỷ, đây là đôi ta bí mật, ngươi cần phải vì ta bảo mật nha." Sở Tuyết Di chậm rãi cười rộ lên. Nàng cười rộ lên trên mặt mang theo hai phân ôn nhu. "Hảo, đây là chúng ta hai bí mật, ta ai đều không nói." Sở Tuyết Di hiệu suất rất cao. Đầu năm tam hôm nay, nàng đoàn đội cũng đã đem ấm áp toàn bộ đưa đến vì thành thị xây dựng xuất lực quét rác công nhân. Trên tay, thu được Sở Tuyết Di tin nhắn lúc sau, Hoắc Vũ thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cắt bỏ này tin tức, hiện tại nàng có thể làm liền nhiều như vậy. Chờ nàng có năng lực thời điểm, nàng có thể làm liền càng nhiều. Vì quét rác công nhân đưa ấm áp lúc sau, Hoắc Vũ cuối cùng là yên tâm đầu một sự kiện. Lúc này, nàng phía trước cùng Weibo họa sĩ hẹn trước phim hoạt họa bản hình cái đầu cũng đã phát tới rồi. Nàng tin nhắn chung, nếu có cái gì không hài lòng nói, có thể tiểu biên độ sửa chữa một lần nga. Nhưng Hoắc Vũ nhìn này trương hình cái đầu, chỉ cảm thấy không thể càng vừa lòng. Hình cái đầu thượng tiểu tiên nữ cột lấy thật dài bím tóc, viên mặt linh động đáng yêu, hơn nữa chỉnh trương hình cái đầu sắc điệu là hồng nhạt, làm nàng thiếu nữ tâm đều không tự giác mà sống lại. Mà tiểu tiên nữ phía sau kia một đôi thật lớn cánh càng là dẫn người chú mục. Cánh hoa văn phức tạp đa dạng, đồ án độc đáo đẹp, cùng tiểu tiên nữ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hoắc Vũ chỉ cảm thấy chính mình này 200 khối mao ra ra không có bạch hoa. Thiệt tình tiền nào của nấy, nàng lập tức đem chính mình Weibo hình cái đầu cùng với WeChat hình cái đầu đều đổi thành này trương. Hình cái đầu chung tiểu tiên nữ là nàng, mà cánh còn lại là Hoắc Dự Samani. Cái này hình cái đầu hàm nghĩa, người khác cũng đều không hiểu, chỉ có bọn họ hai người mới hiểu. Thời gian qua thật sự nhanh, lập tức chính là đầu năm 9, đi thân thăm bạn xong, mà Hoắc Dự Sâm cùng Hoắc Viễn cũng đã kết thúc Tết âm lịch kỳ nghỉ, một lần nữa bắt đầu công việc lu bù lên. Hoắc Vũ cùng Dư Tâm Tâm hẹn hôm nay cùng nhau xem điện ảnh. Hoắc Vũ so hai người ước hảo thời gian sớm đến hơn nửa giờ, bởi vì Dư Tâm Tâm còn không có tới, cho nên nàng mua một ly trà sữa, vừa uống vừa đứng ở tiệm trà sữa ngoại đám người. Lúc này, tiệm trà sữa phụ cận truyền đến loáng thoáng khắc khẩu thanh âm: "Ani, ta chán ghét ngươi. Ngươi cái tên xấu xa này vì cái gì còn không chết đi?" Rõ ràng là một đạo đáng yêu lại tràn ngập đồng trị thanh âm. Nhưng xuất khẩu nói lại thập phần ác độc. Ác độc đến, liền Hoắc Vũ đều theo bản năng mà hướng cái kia ra tiếng phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa, đứng một cái nhìn qua bất quá 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chát hai cái đáng yêu chuối biện, quần áo chú ý, toàn thân trên dưới đều là quốc tế hàng hiệu. Bất quá nàng tính tình tựa hồ không được tốt. Giờ phút này, nàng đang dùng ngón tay nàng trước người cái kia thân hình cao lớn nam nhân. Hung tợn mà nói, ngươi chính là tới cùng chúng ta đoạt tài sản. Chúng ta cả nhà đều không thích ngươi. Nói xong, tiểu nữ hài liền đem trên tay nóng bỏng không có phong thượng cái trà sữa hướng người nam nhân này. Trên đầu hung hăng một ném mà ni cũng không biết là cái này tiểu nữ hài chính xác hảo. Vẫn là nàng vận khí tốt. Tóm lại, này ly trà sữa cuối cùng vừa vặn tới ở người nam nhân này trên đầu. Sền sệt, trà sữa lập tức dính đầy nam nhân đỉnh đầu. Có sền sệt, chất lỏng. Từ hắn phát đỉnh một giọt mà đi xuống tích. Tóc của hắn thượng, thậm chí còn dính thượng mấy viên màu đen trân châu. Nhìn qua buồn cười lại buồn cười. Lúc này, tiểu nữ hài cũng như là biết chính mình gặp rắc rối giống nhau. Liên tục lui về phía sau vài bước. Lúc này, vẫn luôn ở một bên xem diễn bảo mẫu mới một phen bế lên tiểu nữ hài. Liên thanh chiều người nam nhân này xin lỗi. Mạc thiếu, thực xin lỗi a, tiểu thư tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng. Liền tha thứ nàng đi, bảo mẫu trong miệng Mạc thiếu trầm mặc 2 giây. Sau đó mới lạnh lùng mà nói một câu. Lăn, bảo mẫu vội nói. Hảo hảo hảo, chúng ta lăn, như vậy vừa ra trò khôi hài. Cứ như vậy, qua loa xong việc. Hoắc Vũ nghe thế thanh lăn, ngay từ đầu chỉ cảm thấy thanh âm có chút quen tai. Nhưng là nàng lại liên hệ đến vừa rồi cái kia bảo mẫu trong miệng Mạc thiếu. Lúc sau, trước mắt người nam nhân này thân phận đã miêu tả sinh động. Cái này bị bắt một đầu trà sữa nam nhân đúng là Mạc Trạch. Hoắc Vũ biết Mạc Trạch làm Mạc gia tư sinh tử, vẫn luôn đều không chịu đến Mạc gia người đãi thấy. Nhưng nàng không biết, nguyên lai Mạc Trạch thế nhưng sẽ không được ưa thích đến loại trình độ này. Cái này tiểu nữ hài bất quá 8-9 tuổi, nơi nào sẽ nói ngươi chính là tới cùng chúng ta tranh tài sản loại này lời nói đâu. Còn không phải cha mẹ thường thường hướng nàng giáo huấn. Bất quá Hoắc Vũ đã có thể đoán trước đến cái này tiểu nữ hài một nhà bi thảm kết cục. Mạc Trạch người này ẩn nhẫn lại mang thù. Vừa rồi như vậy trường hợp, hắn không thích hợp nhiều làm chút cái gì. Nhưng lúc sau liền khó nói. Hoắc Vũ hút một ngụm trà sữa, vừa định trộm mà trốn. Nhưng lúc này vừa vặn Mạc Trạch quay đầu lại, hai người ánh mắt liền như vậy vừa khéo gặp gỡ. Hoắc Vũ cả kinh, trong miệng chân châu thiếu chút nữa nghẹn đến nàng. Nàng đem chân châu nuốt vào lúc sau mới khô cằn mà nói một câu. Hảo xảo a. Mạc Trạch thần sắc không rõ mà nhìn thoáng qua nàng. Một lát sau mới dơ dơ lên môi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Đúng vậy, hảo xảo, Hoắc Vũ vừa rồi là thật sự trong lúc vô tình nhìn đến Mạc Trạch như thế chật vật một màn. Nhưng là nàng hiện tại đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Mạc Trạch sẽ không liên quan đem nhìn đến hắn chật vật một màn nàng cũng cấp ghi hận thượng đi. Này thật đúng là người ở trên phố chạm, nồi từ bầu trời tới. Hoắc Vũ suy nghĩ hạ. Một tay từ túi tiền chung móc ra một túi khăn ướt, sau đó mở ra đưa cho Mạc Trạch nói, nhạ, ngươi sát sát đi. Mạc Trạch âm mặt biết nghe lời phải mà từ nàng trong tay tiếp nhận khăn ướt, tùy ý mà xoa xoa dính đầy trà sữa mặt. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, sau đó chỉ hắn phát đỉnh, nhỏ giọng nhắc nhở nói, mặt trên còn có mấy viên chân châu đâu. Hết chương.